Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 23. Cố Tiểu Xương không hiểu nghĩ đưa hắn hai chữ đáng đời. Căn cứ vào người ta là vương gia, không dám nói, nhưng đối phương có thành ý như vậy, nàng cũng không tiện vờ như không thấy, liền phục ngồi xuống, nói, không thích đừng hy vọng chứ, không thể hết hy vọng. Tiêu Hành che miệng ở một cái, ta lớn như vậy liền gặp phải như vậy một cái đúng khẩu vị nữ nhân, dễ dàng chết như vậy kia tâm, vậy thì đuổi theo, không đuổi kịp, như vậy không có tự tin. Nói thật Cố Tiểu Xương còn quả thật có chút bất ngờ. Dù sao người giống như hắn vậy hẳn là thất tình cơ hội rất nhỏ. Nàng thành thân, Tiêu Hành nhìn lấy nàng, đỡ cũng không có trả ly nghiêm túc nói. Ta cầu qua nàng, cũng ép qua nàng, còn cầm chồng của nàng tánh mạng uy hiếp qua nàng. Có thể nàng sống chết không chịu tái giá. Cố Tiểu Xương mặc 3 giây, bật thốt lên, cầm thú. Người ta đều đã gả cho người lại còn không buông tha. Tiêu Hành cười lên, không khỏi cảm thấy thú vị. Cố Tiểu Xương không biết hắn từ đâu tới mặt cười. Hắn kết quả có biết hay không hắn như vậy đạo đức bại hoại tổn hại nhân luân. Nhưng nàng không có hứng thú kia giáo dục hắn làm người như thế nào. Huống chi người ta tình cảm riêng tư. Nàng cũng không tư cách xen vào. Cầm chén lên tới muốn đi. Hắn bỗng nhiên lại nói. Người thuê cái nhà này bao nhiêu tiền một tháng? Cố Tiểu Xương cảm thấy hắn hỏi đến ly kỳ. Ngài thể nghiệm dân sinh. Tiêu Hành cho cái vui vẻ nghe chi biểu tình. Nàng nói, một lượng năm tiền ngân. Tiêu Hành suy nghĩ một chút, đưa tay vỗ vỗ túi tiền. Không có vỡ ngân, sờ nữa mỏ ống tay áo. Chỉ có mấy tấm ngân phiếu. Hắn tiện tay rút ra một tấm tới bày trên bàn. Ta muốn ở chỗ này ở mấy ngày. Đây là nhẫm tiền, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Cố Tiểu Xương nhìn xuống cái kia mệnh giá, lại hí mắt nghiên cứu hắn hồi lâu. Nói, không đáp ứng, tại sao? Miếu nhỏ, không tha cho lớn Bồ Tát. Cố Tiểu Xương kiên định ngân phiếu đẩy qua, để thật tốt vương phủ không được. Thiên Hoa 10 lượng bạc cùng với nàng phòng cho thuê ở nhờ. Đây không phải là rảnh rỗi hoảng sao? Lại nói. Bạc mặc dù đáng yêu, nhưng là thất tình người không trêu chọc nổi. Chiếu hắn đêm qua bộ kia tánh tình, ai biết hắn có thể hay không ngày ngày mua say gọi nàng phục dịch. Nàng phải có cái kia làm người hầu hứng thú. Ban đầu còn về phần khắp nơi đụng vách tường. Cố Tiểu Xương, Tiêu Hành lại nghiêm túc. Người nhìn chúng ta cũng nhận biết lâu như vậy rồi. Không bằng bắt đầu từ hôm nay kết giao bằng hữu. Chưa đóng nổi. Cố Tiểu Xương thư thích mà tựa, lưng vào ghế ngồi, uống một hớp trà, Tiêu Hành âm mặt nhìn nàng chằm chằm. Hồi lâu, hắn giải tán trên mặt mây đen, lại nói, lần trước thật giống như nghe ngươi nói ngươi đang tìm cái gì biểu ca. Tìm được chưa? Cố Tiểu Xương nghiêng đầu nhìn tới. Hắn tuét miệng nói, ta giúp ngươi tìm, chấm chấm. Cố Tiểu Xương lúc ra cửa nhìn thấy kẹp cái gối trở về bành giận. Mới nhớ tới mới vừa rồi hắn đám kia thị vệ không biết đi nơi nào rồi. Lại nhìn một chút cái này gối. Mới phản ứng được Tiêu Hành tên kia đúng là đã sớm quyết định chủ ý ỉ lại xuống không đi. Nhưng đã không có cách nào. Bạc đã thu rồi. Cũng không thể chống cự được hắn cho ra hào hoa cám dỗ. Chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Dĩ nhiên đây là cùng Tử Anh thương lượng qua kết quả. Tử Anh mới đầu cũng buồn bực một cái. Sau đó nghe đối phương nói thất tình đau lòng, gánh không được tràn lan thiện tâm, miệng đầy đáp ứng, bởi vì Tiêu Hành mặt bên mà từng giúp các nàng hai lần. Nàng đã dần trải qua đối với hắn có vào trước là chủ ấn tượng. Cộng thêm hắn là cao cao tại thượng hoàng tử, cũng không phải là không biết nguồn gốc kẻ xấu. Ở mấy ngày liền ở mấy ngày, nàng không chịu thu tiền, nhưng Cố Tiểu Xương nói không lấy tiền liền danh bất chính ngôn bất thuận. Nàng suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Liền nhận, Cố Tiểu Xương dĩ nhiên không phải thật sự muốn như vậy. Thu tiền là bởi vì không cam lòng để cho hắn ăn không ở không a. Đạp tiết rơi nhiều đến Tôn gia. Hứa Linh Oanh đang cùng bên người mama nói chuyện. Vì vậy nàng đứng ở dưới hành lang nhìn một hồi cảnh tuyết mới vào trong. Ta muốn đưa phần lễ đi trấn Bắc Vương phủ. Người giúp ta đi một chuyến. Trận này trong phủ lão có qua có lại. Cái này không ly kỳ. Nàng nói. Ta một người sao? Hồ ma ma sẽ đi theo ngươi. Hứa Linh Oanh đang nói đến chuyện này thời điểm. Trên trán lại hiện ra để cho người xem không hiểu tâm tình tới. Cố Tiểu Xương không biết giữa nàng và Yến Tùy Vân có cái gì đã qua. Ung dung thản nhiên mà đáp lại. Cùng Hồ ma ma cầm lấy cơ hồ chiếm cứ nửa buồng xe lễ đi đến phường Thái Khang. Nàng bây giờ đối với Yên Kinh đã có 8 phần 10 quen thuộc. Cái này năm gần đây rất thua nổi danh phường Thái Khang, cái này lại vẫn là lần đầu tiên bước vào. Lần này tới bái phỏng là Diệp Thái Phi cùng Định Bắc Vương Phi. Tôn phu nhân gần đây như thế nào đây? Đúng dịp là cái này đối với bà tức đang tại trong phòng ấm uống trà. Tại chỗ chắc là còn có nữ quyến. Bởi vì trên bàn còn có 2-3 cái ly. Lễ ra mắt sau vị này Định Bắc Vương Phi liền cười híp mắt hỏi tới các nàng tới. Nhờ Vương Phi nhớ thương. Chúng ta phu nhân vẫn là như cũ. Hồ ma ma cười theo nói. Cố Tiểu Xương bởi vì chẳng qua là đi cùng tới. Không cần tiến lên trả lời. Giờ phút này yên lặng quan sát hai vị này đại ân hướng quý nhân. Cuối cùng là lại đổi mới rất nhiều đối với quý quyến môn nhận thức. Thủ tiết nhiều năm trấn Bắc Vương Thái Phi nhìn qua cũng liền chừng 40. Ăn mặc mặc dù hơi bảo thủ. Nhưng là thần thái sáng láng. Ánh mắt sạch sẽ. Vì vậy nhìn qua so với tuổi thật trẻ hơn rất nhiều. Mà vị này lấy sát tên xuất đạo Định Bắc Vương Phi. Da thịt nở nang. Nước mắt môi anh đào. Ánh mắt sắc bén. Nói cười như thường. Mặc dù nhìn bề ngoài chỉ có 16-17 tuổi. Nhưng là khí chất lên nhưng lại lộ ra so với cùng lứa nữ tử càng thành thục hơn quyến rũ. Ngay ngắn tư thế ngồi xuống. Lại lộ ra phong tình vạn chủng. Là cái loại này để cho người ngẩng mặt mà không phải là có thể tùy ý khinh nhờn mê người phong. Tình, bởi vì cũng đã nghe nói qua Định Bắc Vương là một cái tao nhã tự kiềm chế thậm chí là có chút. Cao lãnh nam tử. Giờ phút này đối mặt như vậy mị lực phóng ra ngoài Vương Phi. Trong lúc nhất thời nàng ngược không tưởng tượng ra tính cách nhìn như hoàn toàn bất đồng bọn họ. Đến tột cùng là như thế nào yêu nhau rồi. Trở về với các ngươi phu nhân nói. Mấy ngày nữa chờ tuyết hóa rồi. Ta đi viếng thăm nàng. Chính không có giới hạn mà tưởng tượng. Bên kia Xương Vương Phi cũng đã có lời xuống. Cố Tiểu Xương đi theo Hồ ma ma thi hành lễ. Lui thân cáo từ, Thích Liễu Liễu đợi các nàng đi sau. Cùng Diệp Thái Phi nói. Tôn gia lần này đưa tới nặng như vậy lễ. Sợ là Hứa Linh Oanh còn đang vì Hứa Tiềm chuyện áy náy a. Diệp Thái Phi nói. Nhân chi thường tình, người nhận lấy cũng được. Thích Liễu Liễu cười một tiếng. Sau đó đứng dậy, ta đi xem một chút tử trạm đồ cổ canh có thể ăn chưa. Diệp Thái Phi dặn bảo nói. Ăn ít chút ít thịt, cẩn thận nóng, ban đêm không ngủ ngon, ta liền đi tham gia náo nhiệt. Thích Liễu Liễu đáp lại, người đã xuất đi, Mộ Tuyết trong phòng bầu không khí đã dâng cao đến nóc nhà đều nhanh hất phá rồi. Nguyên lai là Thích Tử Ngang nhảy lên trước đây không lâu không biết từ nơi nào học được thát đát vũ. Trong phòng nam nữ chia làm 4 bàn, Thích gia lớn nhỏ 7 cái đều tới, người không sai biệt lắm đủ. Chỉ kém Tô Phái Anh còn chưa tới. Yến Đường dưới cửa nhìn. Thấy nàng tới liền giáng hạ xuống thềm đá. Đấu bồng đây. Nhiệt, thả trong phòng rồi. Thích Liễu Liễu thuận thế hướng trong lòng ngực của hắn cọ sát. Sau đó đi vào phòng. Yến Đường cuối cùng không yên tâm. Làm sao sẽ nhiệt đây? Lớn như vậy tuyết, có thai người đều sợ nhiệt. Người thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Thích Tử Dục cách bàn khinh bỉ. Yến Đường không thể lâu đứng, ngồi xuống, đúng vậy, nào giống ngươi, hôn đều không thành, nhưng cái gì đều hiểu rồi. Thích Tử Dục cứng một cái, nhìn về phía Lam Minh Tiên chống cằm nhìn lấy hai người bọn họ, nhíu mày, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.